Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 393, chương 392, khai giảng bắt đầu rối loạn. Ở học kỳ mới ngày thứ nhất buổi sáng, hầu như hết thảy nam sinh đều hiểu McGonagall giáo sư ở ngày hôm qua cảnh cáo là có ý gì. Bọn họ ở trong số ít người may mắn. Ở buổi sáng thời điểm, đều điên cuồng dùng tay xoa con mắt của chính mình. Hoài nghi mình sản sinh ảo giác tam cường thi đấu từng xuất hiện Beauxbatons dũng sĩ. Fleur Delacour lại ở hôm nay ra hiện tại trường học của bọn họ. Cùng bọn họ ở một gian lễ đường bên trong ăn điểm tâm. Ở bàn dài một góc, Fleur dùng cơm đao tao nhã tinh chuẩn ở trong khay bạc cắt chém đồ ăn. Cô độc dùng cơm, chưa từng để ý tới những học sinh này ánh mắt nóng bỏng. Ở dùng cơm sau bình thường rời đi, thật giống như cái gì đều không phát sinh, chỉ để lại bọn họ vô tận mơ màng nàng chuyển trường. Đây là rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên cũng không đúng. Đều là 7 năm chế dạy học, Beauxbatons có thể tham gia chén lửa dũng sĩ. Nàng luôn không khả năng là lưu ban. Ở lớp 4 thời điểm, nàng đã là Beauxbatons 7 năm cấp học sinh tốt nghiệp. Nếu như chỉ là một người nói nhìn thấy nàng, khả năng là ảo giác. Thế nhưng tập thể xuất hiện ảo giác là không hiện thực. Không ngừng một học sinh lời thề son sắt nói. Hắn ở lễ đường nhìn thấy Fleur bóng người, vậy thì mang ý nghĩa chân thực. Tuy rằng nàng cái kia một còn mang tính tiêu chí biểu trưng sáng trắng, tóc dài bị bàn lên, ẩn giấu ở màu trắng hộ sĩ mũ bên trong. Thế nhưng cái kia câu hồn đoạt phách, phảng phất có ma lực chạm trong mắt màu lam vẫn là như vậy cảm động. Màu trắng hộ sĩ trang phục sấn ra nàng thướt tha vóc người, tăng thêm chút đoan trang khí chất mê hoặc cùng thánh khiết hai loại khí chất đan xen vào nhau. Có loại độc dược giống như ma lực. Nàng hôm nay đi lễ đường thời gian phi thường sớm. Có điều ngay cả như vậy, vẫn là mấy cái nam sinh nhìn thấy. Cũng đủ để gây nên náo động. Tin tức bệnh độc thức lan tràn rất nhanh, bọn họ liền biết rồi. Fleur là làm ST Mango ma pháp tổn thương bệnh viện y hộ nhân viên. Ở phòng y tế chăm sóc những bệnh nhân kia ở cơm trưa thời gian. Gryffindor bàn dài trước, John trong miệng nhai, nghiền ngẫm thịt bò đĩa bánh. Một bên trong tay cầm dao nĩa cắt chém trước mắt nghiêu chân. Một bên lải nhải nói, ta thật muốn hiện tại liền cảm mạo. Như vậy nàng liền có thể muốn chăm sóc ta, ngươi khả năng muốn trước tiên đem một chân cứ rớt. Hermione chào phúng nói, nếu như có thể tiếp trở về, vậy cũng có lời. John không cho là nhục nói, Weasley phu nhân nghe thấy, khả năng thật sự trước tiên muốn đem ngươi chân đánh gãy, có điều nguyện vọng là mỹ hảo, chỉ là để đại gia thất vọng chính là, buổi trưa nàng liền chưa từng xuất hiện. Nhân vì muốn tốt cho nàng, muốn biết như vậy sẽ khiến cho rối loạn này không phải kết quả nàng muốn. Nàng chỉ là một người hộ sĩ tới nơi này nhìn bệnh nhân thống khổ rên rỉ, trong lòng liền không tên khó chịu. Tuy rằng khổ cực, nhưng nàng cũng tựa hồ thật sự hiểu, trên thế giới có vài thứ là thống khổ cũng vui sướng, cho tới những kia ánh mắt nóng bỏng. Nguyên lai khả năng là phiền chán quá trình cũng hưởng thụ. Hiện tại khả năng chính là triệt để không nhìn. Mút đi tiên sinh, thương thế của ngươi đại khái đã không có vấn đề gì. Fleur công thức hóa nói, giờ khác này phòng bệnh ở trong tràn trề một loại mùi thuốc sát trùng. Mút đi cả người nằm ở trên giường bệnh, che kín mỏng manh cái chén, mặc trên người yêu ai một cái sọc trắng xanh giao nhau bệnh nhân phục. Cái kia che kín vết sẹo trên mặt không lại dữ tợn, trái lại vẻ mặt trắng xám, có vẻ hơi suy yếu. Tĩnh dưỡng một quãng thời gian, liền có thể tham gia giải phẫu. Nói là giả chân bị muốn hỏng rồi. Đương nhiên không ngừng điểm ấy thương thế, có điều không bị cắn đến coi như là vạn hạnh. Fleur ánh mắt dừng lại ở trước mắt bệnh lịch bản lên. Ở phía trên ghi chép, vừa hướng mút đi nói rằng, sau khi chính là giải phẫu vấn đề. Fleur gật gật đầu, tùy ý dùng cho ghi chép bút lông chim cắm ở trước người của chính mình túi áo ở trong. Mút đi tiên sinh, người muốn làm điều ra sao? Chất liệu tay chân giả, có đào mộc, quả táo mộc, gỗ hồ đào, hoa gỗ lê các loại. Trước ngài sử dụng chính là du mộc, độ cứng hơi cao. Fleur đứng mút đi giường bệnh trước mặt. Thông thạo hỏi dò, ngươi xem đó mà làm. Mét ai mút đi nhắm hai mắt. Thiếu kiên nhẫn nói, cái kia vẫn cứ liền tuyển du mộc khá là. Tuy rằng khả năng thoáng thiên ngạnh, thế nhưng ngài sẽ khá thích ứng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tiên sinh, chảo hắc vu sư cùng tà ác sinh vật ta là chuyên nghiệp. Mà chữa bệnh, làm bác sĩ các ngươi là chuyên nghiệp. Ta không quá yêu thích nhúng tay chính mình không am hiểu lĩnh vực, mặc dù là nói rõ tín nhiệm. Có điều mút đi ngữ khí có chút nôn nóng, khả năng là nằm ở trên giường lâu. Có chút tẻ nhạt, hiện tại chính là cần hắn thời điểm. Hắn đột nhiên ho khan vài tiếng, xin lỗi, mút đi. Bỗng nhiên nói, hắn nhận ra được như vậy đáp lại hơi không kiên nhẫn, không phiền toái gì. Đây là ta phải làm, Fleur lễ phép nói. Sau đó xoay người, chuẩn bị rời phòng, đi tìm cách trận này giải phẫu, không phải là bởi vì cái này, mút đi lập đứng lên. Từ nằm thẳng tư thế đã biến thành tựa ở đầu giường. Bất kể là con kia bình thường con mắt vẫn là có ma lực. Xuyên thủng tất cả ma nhãn, đều chăm chú nhìn chằm chằm Fleur. Fleur đúng là không có cảm giác gì. Nàng không có phạm tội, hoàn toàn không cảm giác được cũng bị trừng phạt khủng hoảng cảm cho tới buồn nôn. Mấy ngày nay nàng gặp không biết bao nhiêu càng buồn nôn đồ vật, nội tâm của nàng đã bị đoán luyện tới tương đương mạnh mẽ, là trước vấn đề. Thân là thần sáng, Aura, ta lại không có nhận ra được. Mút đi bắt đầu đề cập chén lửa sự tình, ta đều không nhớ rõ. Tiên sinh, nếu như là vì chuyện này, chờ ta ký ức khôi phục sau khi trở lại xin lỗi tốt hơn. Fleur tao nhã nhún vai một cái, hơi cười, sau đó rời đi gian nhà tọa ở ngoài phòng bệnh một cái trên băng ghế dài. Nàng gỡ xuống mặt khác màu trắng găng tay, xoa xoa mi tâm, rơi vào trước đây không lâu hồi ức ở trong đó là tới gần kỳ nghỉ sắp kết thúc tháng ngày sắc trời. Ám trầm, tầng mây thật giống bị vẩy lên mực nước từng tầng kẹo đường như thế. Lăn lộn không thôi một đám hình thể cường tráng Abrasan có thứ tự sắp xếp. Chúng nó kéo dài xe ngựa, vung lên cánh, ở trên bầu trời bay lượn, qua lại ở tầng mây. Đạp không mà đi, thể hiện ra mạnh mẽ dáng người. Chạy về phía Anh quốc đại đa số bệnh hoạn đều ngủ. Ngay ở xe ngựa ở trong bởi vì Abrasan phi hành trên không trung đến tương đương vững vàng. Này bảo đảm bọn họ thư thích độ. Không cảm giác được bất kỳ sóc này ở xe ngựa bên trong. Tất cả trang sức tính phụ tùng bởi vì chiếm cứ không gian. Hầu như đều bị lấy đi. Chỉ để lại đỉnh đầu dùng cho chiếu sáng cành hình đèn treo dùng thiết giá đỡ lấy rất nhiều chương. Trắng xanh đan sen rộng bố. Cách ra rất nhiều phòng riêng. Dùng cho bày ra giường bệnh đang đến gần lò sưởi một bên. Hơi hơi để chống chút vị trí. Bày ra cái tiểu bàn trà. Còn có hai cái ghế ở dàn xếp tốt cái cuối cùng bệnh nhân sau khi. Fleur che miệng, hơi ngáp một cái. Ở trước khay trà một tấm ghế ngồi tròn ngồi đi. Maxim phu nhân chẳng biết lúc nào đã ngồi ở một cái trên ghế chờ nàng. Cái kia cao to vóc người để Fleur hiệu trưởng không thể không khom người. Khúc chân mới có thể miễn cưỡng ngồi ở chỗ này hình tròn trên khay trà. Một nhánh thô đào chất liệu ấm trà miệng ấm chính bốc hơi nóng. Trà hương vị xuyên thấu qua trà miệng ở cả phòng tràn ngập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.